Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 80, góc truyện audio.com. Chấm, hãy cho cậu ta một sợi dây. Trước khi sự việc kết thúc, nếu cậu ta nhảy đến 5.000 lần, thì mọi việc cho qua. Nếu không đủ 5.000 mà chỉ 3.000, hãy bỏ một cánh tay và một cái chân của cậu ta. Nếu 3.000 lần cũng không tới, hạng mục mới của Kỳ Gia bỏ đi thôi. Mặt Kỳ Tuấn Phong tái đi khi nghe câu cuối cùng. Tập đoàn Kỳ Thị gần đây đã dành toàn bộ nguồn lực của mình cho dự án mới. Đầu tư rất nhiều tiền, có thể nói là ăn được cả ngả về không. Vì lý do này, chuỗi vốn của Kỳ Thị đã gặp vấn đề. Chỉ chờ dự án mới này để hoàn vốn. Nếu dự án mới không thành công, rất có thể họ sẽ phá sản. Với xuất thân của Địch Quân Thịnh, không quá khó để khiến dự án mới của Quý Thị thất bại. Và ngài ấy quả thực là người có thể làm được điều này. Kỷ Minh sững sờ và nhìn chằm chằm vào Địch Quân Thịnh. Một vệ sĩ đi qua với một sợi dây. Kỷ Minh sững sờ cầm sợi dây. Vu Hy nhắc nhở, thời gian đã bắt đầu rồi. Cho đến khi kết thúc sự việc. Nghe vậy, Kỷ Tuấn Phong chạy đến trước mặt Kỷ Minh và thúc giục hắn ta. Chấm, tiểu tử thối, không nhanh nhảy đi, người thường ngày không phải có rất nhiều sức lực sao? Bây giờ toàn bộ sức lực đi đâu rồi? Kỷ Minh bị cha thúc giục dần dần tỉnh táo trở lại. Biết rằng giờ đây thời gian cấp bách, vì lợi ích của mình và vì lợi ích của Kỷ gia. Hắn phải dùng hết sức lực để nhảy dây. Người vệ sĩ đứng cạnh Kỷ Minh đã giúp hắn ta đếm khi hắn ta nhảy lên. Một vệ sĩ khác đã lấy điện thoại di động của mình ra và đưa cho Địch Quân Thịnh xem phát sóng trực tiếp ở cổng trường. Rõ ràng là cùng lúc Địch Quân Thịnh và Vu Hy đến tìm Kỷ Minh, thì đã có người đến cổng trường. Lúc này, những người được Thịnh gia cử đến đã đến cổng trường, và bắt đầu báo cáo tình hình cho Địch Quân Thịnh qua video. Đúng lúc này, một chiếc ô tô chống cháy nổ bất ngờ xuất hiện trong video. Với vỏ ngoài sẫm màu và lớp vỏ cứng cáp, rất bắt mắt giữa một dãy ô tô tư nhân cỡ nhỏ. Xe chạy thẳng đến cổng trường cao trung Thịnh Hoa. Ngay khi xe dừng lại, một hàng nhân viên an ninh đồng phục xuống xe. Họ mặc đồng phục thống nhất và được đào tạo bài bản. Điều này rõ ràng khác với những nhân viên bảo vệ ở cổng trường bình thường. Theo sau là một người phụ nữ bước xuống xe. Dáng người cao gầy, anh tư sáng lạp, dáng vẻ phong trần, áo blau trắng đổi thành áo gió đen. La Tú Ân trông giống chị đại hơn. Mọi người ở cổng trường ngơ ngác nhìn. Người phụ nữ này là ai? Chuyện gì vậy? Họ đã tự hỏi, thì La Tú Ân đã đến trước mặt thanh niên cầm hoa hồng hay không? Một nắm đấm trực diện vào mặt hắn ta. Thằng nhãi chết tiệt, bộ dạng xấu đến như vậy mà tới tỏ tình với tiểu muội của chúng ta. Người không lấy nước tiểu mà soi. Người ở đây cố tình chọc giận chúng ta phải không? La Tú Ân nói xong lại một nắm đấm đánh thẳng vào hắn ta. Với người trong viện nghiên cứu của họ, những kẻ này có xứng đáng với tới không? Tình huống của mình như thế nào còn không biết đi ép buộc người khác? Người có thấy xấu hổ khi đến tỏ tình không? Qua đây là ai? La Tú Ân vừa nghĩ đến đã thấy khó chịu. Ngay khi tức giận, nắm đấm của cô đã vụt ra ngoài. Cũng xưng tội, nói cho ngươi biết, ngươi bà nó cóc mà muốn ăn thì thiên nga. Nói người là cóc còn thấy vũ nhục con cóc. Chấm, sau đó, cô lại đấm, với một vài nắm đấm. Tên lưu manh gọi là A Huy đầu óc đã đầy sao? Thất điên bát đảo, nắm đấm của La Tú Ân quả thực không phải chuyện đùa. Cô ấy với một bàn tay mạnh mẽ đã náo động toàn bộ viện nghiên cứu bằng cách bẻ gãy cổ tay. Cách chương.